Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 138, ý quyết hạ. Góc truyện audio.com. 500 nhân mã được Trầm Chi Thư từ chuyển vận tư hộ tống Mạnh Đình Huy đến bên ngoài thành Đình Châu. Liền quay trở về Thanh Châu phục mệnh. Từ Đình Châu bắc thượng, đường nhiều sơn đạo, càng thêm khó đi, Mạnh Đình Huy bỏ xe cưỡi ngựa, theo Tống Chi Thụy một đường ở bên trong quân đội nhân mã chậm rãi đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Tống Chi Thụy đem tình thế hai quân ở phương Bắc mấy ngày nay từng cái nói cho nàng biết. Nhất là tình huống bố binh trong ngoài Kim Hạc Quan, chuyện Bắc Tiễn sai sứ Cầu Hòa nói rõ ràng cặn kẽ nhất. Đợi đến khi nàng nghe xong, cũng không nghe thấy hắn nói tới địch niệm, không khỏi thiêu mi hỏi, một phong tiệp báo của địch tướng quân đưa đến kinh thành. Còn người lúc này có khỏe không? Tống Chi Thụy khuôn mặt ngăm đen hiện lên chút lưỡng lự. Suy nghĩ chốc lát, nói, tiệp báo đưa đến kinh thành, trên đó không có nói tới địch tướng quân bị thương. Thật sao? Mạnh Đình Huy vô cùng kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, sao có thể không báo cho Hoàng thượng biết? Tống Chi Thụy chua chát cười một cái. Lúc này Bắc Cảnh là cái dạng gì? Mạnh đại nhân một đường tới đây đều đã nhìn thấy. Hai quân chống chọi, vốn chính là lúc Dương Cung bạt kiếm răng đầy máu tươi. Nếu để cho người khác biết chủ soái quân ta bị thương, thì sẽ thế nào? Địch tướng quân nghiêm cấm bọn ta báo lên triều đình. Chúng ta tất nhiên không dám tấu báo. Nàng cau mày, thương thế có nặng không? Tống Chi Thụy lắc đầu, không tính là quá nặng, chỉ là thương tổn đến xương đùi. Quân y cấm ngài ấy xuống đất, trong thời gian ngắn không có cách nào kỵ mã xuất trận. Phải tĩnh dưỡng lại mấy ngày mới có thể triệt để khỏi hẳn. Mạnh Đình Huy lúc này mới thoáng thở phào một hơi, lập tức lại hơi nhíu mày. Nếu như vậy, chuyện Hoàng thượng chấp nhận cùng Bắc Tiễn nghị hòa nhưng thật ra lại đúng. Tống Chi Thụy sắc mặt biến đen, hỏi, triều đình thật sự tính toán cùng Bắc Tiễn nghị hòa sao? Nàng nhìn ra tâm tình hắn không tốt, nhanh chóng thay đổi nói. Tống tướng quân chớ hiểu lầm, cái này chính là Hoàng thượng cùng nhị phủ thương nghị để ứng phó tạm thời thôi. Sau đó đem tính toán của triều đình vì sao tạm hoãn chiến sự Bắc Cảnh. Trước tiên thanh trừ tặc khấu Bắc Tam Lộ. Rồi sau đó mới tiếp tục tiêu diệt đại quân Bắc Tiễn nói cho Tống Chi Thụy nghe. Tống Chi Thụy cẩn thận nghe xong, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút, than thở, nếu lần này thật sự cứ như vậy cùng Bắc Tiễn nghị hòa. Chỉ sợ các tướng lĩnh trong cấm quân đều nuốt không trôi một bụng tức giận này. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, trước khi rời kinh có nhận tin báo? Nói địch tướng quân lệnh cho Hàn Bành dọc theo Từ Châu mà lên. Lúc này thế nào rồi? Tống Chi Thụy nhíu mày. Bắc Tiễn đã tới Cầu Hòa. Địch tướng quân không dám tự quyết. Lúc trình báo triều đình định đoạt, đã lệnh cho quân đội của Hàn Bành lui lại giữ Từ Châu. Mạnh Đình Huy những chuyện lớn nhỏ đều hỏi rõ ràng. Lúc này trong lòng mới nắm chắc, phần lớn là trước kia nàng đã suy tính đến hết thảy rồi. Duy chỉ có chuyện địch niệm ở quân tiền bị thương là nàng không ngờ tới. Nhớ lại vẻ mặt cùng ngữ khí của Trầm Chi Lễ đêm đó. Trong lòng nàng liền dâng đầy cảm giác khó chịu. May mắn không có gì đáng ngại. Lúc nhanh đến Kim Hạp Quan, Tống Chi Thụy ở trên sơn đạo ghìm cương rừng ngựa, quơ roi chỉ về hướng đông bắc, nói với Mạnh Đình Huy, đó chính là Kim Hạp Quan. Mạnh Đình Huy thu cương. Ở trên triền núi nhìn về phía xa xa, trời quang gió cuốn mây tan, nửa bầu trời tràn đầy những dải mây ti ti lũ lũ. Xa xa phía chân núi là một dãy doanh trại, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thiết huyết trang nghiêm, doanh địa đen nghịt mênh mông vô bờ, tinh kỳ màu xanh đón gió che phủ mặt trời, lọt vào tầm mắt đều là cao sơn lưu thủy, trong không khí đè nén lãnh huyết càng hiện lên vẻ tráng lệ không gì sánh bằng. Phương xa phía sau triền núi, mơ hồ có thể thấy được doanh trướng của đại quân Bắc Tiễn. Mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh tràn đầy sát khí trong từng hơi thở ở đây. Nàng hít một hơi thật sâu, mặc dù không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với quân đội. nhưng lại chưa bao giờ giống như giờ khắc này. Chính mắt nhìn thấy mấy vạn đại quân tập kết thành doanh trại. Ở nơi hoang dã sơn nguyên này giống như chiếm giữ từng tấc thổ tấc nhưỡng. Thấm đẫm hùng phong kinh tào, sơn xuyên hà mạch, khí thế kiêu hãn phả vào mặt, bức bách không thể chống đỡ. Máu trong đáy lòng nàng bỗng nhiên sôi trào, cuồn cuộn tuôn chảy khắp tứ chi bách hải. Máu nóng thuận thế xuyên thấu khắp thân thể, thiết huyết kiêu hãn như vậy. Thật giống như hắn, đây là cương thành như họa của hắn, đây là cấm quân thiện chiến của hắn, đây là giang sơn thiên hạ hắn nhất sinh nhất thế cúc cung tận tụy. Mạnh đại nhân, Tống Chi Thụy ở bên cạnh gọi nàng một tiếng, nàng có chút không nỡ thu hồi ánh mắt, đôi mắt có chút ẩm ướt, vội vàng giơ roi quát ngựa, hướng về phía dưới núi. Đại doanh dưới chân núi sớm đã có người nhìn thấy nhân mã của đội Kim Tích Tử Kỳ này. Còn không đợi bọn họ tiến vào doanh, đã có người ra khỏi doanh nghênh đón từ xa, dẫn đầu là một tướng lĩnh mặc giáp đen, cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết là người hào khí. Tống Chi Thụy tiến lên phía trước nói, đây là tướng quân La Tất Thao của đại doanh Khánh Châu. Lần này xuất quân theo địch tướng quân một đường bắc thượng. Mạnh Đình Huy khẽ cười nói, La tướng quân. Tên của người này từ trong danh sách dâng lễ đã sớm nhìn qua không dưới 10 lần. Cũng biết hắn lúc trước trong trận chiến ở Mân Sơn, đã thủ thắng, ánh mắt của La Tất Thao nửa là kinh thán nửa là tò mò. Ngẩn người nhìn chằm chằm nàng liều mạng đánh giá, một hồi lâu mới phản ứng lại, hướng nàng ấp lễ, mạnh đại nhân nghìn dặm viễn phó kim hạp quan, thực là vất vả rồi. Các sĩ binh cấm quân phía sau hắn cũng không cần phải nói. Từng người ánh mắt đều như thiêu đốt đảo quanh người nàng không đi. Làm càn đến tột cùng, ngoại trừ năm đó thượng hoàng ngự giá thân chinh ra, trong đại doanh cấm quân luôn nghiêm cẩn nữ tử ra vào. Lại càng không nghe nói có nữ quan có thể vào doanh trị sự. Lúc trước chuyện nàng vào khu phủ đã truyền khắp trong cấm quân chư lộ. Đã khiến các thượng tướng hạ binh đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hôm nay lại thấy nàng lấy thân phận đồng chi khu mật viện sự xuất xử kim hạp quan. Cùng đại quân Bắc Tiễn tính toán chuyện nghị hòa, càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Nhất là, nàng nhìn qua lại còn trẻ tuổi cùng văn nhược như vậy. Mạnh Đình Huy hiểu được ánh mắt của những binh sĩ này. Cũng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nên cũng chỉ hào phóng cười cười, cũng không trách tội bọn họ hành động lớn mật quá đáng như thế. Tống Chi Thụy lại có chút tức giận, giục ngựa tiến lên khiển trách những binh lính kia vô lễ. Cao giọng nói, mạnh đại nhân thân ở nhị phủ, lần này phụng chỉ ý của Hoàng thượng ngàn dặm đi tới nơi này, để tính toán quốc sự quân chính. Các ngươi không thể có bất luận hành động khinh nhờn nào. Nếu không đều xử trí theo quân pháp, bất dung khoan miễn, bọn lính tức khắc đều cúi đầu, cung nghênh nàng vào doanh. Hoàng Ba đi đầu phía trước, Mạnh Đình Huy cùng Thang Thành đi theo phía sau, 1000 thân binh điện tiền tư cũng y lệ theo vào doanh. La Tất Thao ở phía sau nhịn không được nói với Tống Chi Thụy. Thật không nghĩ tới, lại còn trẻ tuổi như vậy, nói vậy những tin đồn trong kinh kia hẳn là thật. Nếu không có hoàng thượng ân sủng, nàng ta sao có thể có được cao vị như vậy? Tống Chi Thụy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Người thì biết cái gì? Năm đó Triều An Bắc Lộ Liễu Kỳ cấm quân hoa biến chính là do nàng ấy bình định. Một lệnh khanh sát mấy nghìn tên loạn quân, dụng kế có bao nhiêu ngoan tuyệt, La Tất Thao trừng to hai mắt. Người năm đó, Tống Chi Thụy hừ nói. Chính mắt nhìn thấy, La Tất Thao thở dài một hơi. Nếu như thế, kia hoàng thượng sủng tín nàng ấy cũng là có lý do. Chỉ bằng nàng ta lúc này dám đến kim hạp quan này. Ta cũng đã bội phục sự can đảm này của nàng ta rồi. Nếu không địch tướng quân cần gì phải muốn ta tự mình tới Đình Châu đón nàng ấy. Tống Chi Thụy không lại nhiều lời nữa. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa một cái. Cũng đi vào nơi đóng quân, Mạnh Đình Huy được binh sĩ dẫn tới trước đại trướng trong quân mới xuống ngựa. Dọc theo đường đi, binh tướng hai bên đường ai cũng đều không thể thu lại ánh mắt. trực tiếp đem nàng quan sát từ trên xuống dưới không dứt. Văn thần trẻ tuổi nhất trong triều, lấy thân nữ quan vào khu phủ trị sự, lần này lại phụng chỉ tới Bắc Cảnh nghị quân chính quốc sự. Sao lại không khiến người ta hiếu kỳ chứ? Màn trướng buông xuống, mới đem những ánh mắt không cố kỵ kia chắn lại. Nàng thở phào một hơi, vừa nhấc mắt, liền thấy Địch Nghiệm đang tựa trên giường, cười nói, Địch tướng quân, xương ống chân đùi phải của Địch Nghiệm bị thương, đi đứng tuy bất tiện, nhưng thần sắc vẫn là thanh sàng, cũng cười hướng nàng nói, nghe thấy động tĩnh trong doanh cũng một hồi lâu, lại chập chạp không thấy ngươi tới trong quân. Mạnh Đình Huy thấy dáng vẻ hắn khỏe mạnh như vậy, mới thực sự yên lòng, mím môi nói, tướng quân lĩnh binh, xông vào trận địa trước tiên tất nhiên là có thể khích lệ sĩ khí. Nhưng sao lại không để ý tới gia quyến trong kinh thành? Không quan tâm tới bản thân như vậy, vốn cũng không phải là đại thương gì. Ngươi đừng vội nghe bọn Tống Chi Thụy nói lung tung. Địch Nghiệm không thèm để ý chút nào khoát tay chặn lại. Sau đó lại chuyên tâm nhìn chằm chằm nàng, nói, đại quân Bắc Tiễn trong lòng trước tới nay đều giả dối đa đoan. Lần này đi vào Kim Hạp Quan nghị hòa thật là hung hiểm. Ngươi không cân nhắc lại một chút sao? Nàng lắc đầu nói, ý ta đã quyết, tướng quân có nhiều lời cũng vô dụng. Cách chương.